Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Quần chúng diễn viên cùng đến từ tương lai rời. Kết thúc công việc, kịch tổ phó đạo diễn trong tay trong loa phóng thanh truyền đến câu này mọi người chờ đợi đã lâu. Lời nói: Mặt đất, từng đống bị thuốc màu nhuộm đỏ, thi thể như chút được gánh nặng đứng lên lần nữa biến thành người sống. 6 giờ chiều cỡ nào chuông hãy thu công. Không thể không nói hôm nay mọi người vận khí rất tốt. La Mạch đi theo mọi người cùng nhau đứng lên, đưa tay mở đầu chân, buông lỏng thân thể, hoành điếm trạng vạng tối. Dáng chiều đẹp phảng phất thiếu nữ nụ hôn đầu tiên lúc hai gò má. Trời chiều đem bên cạnh một cái tiểu hồ nhuộm sóng nước lấp loáng. Thiên địa một mảnh đỏ mờ. Rất nhanh, bên cạnh một chỗ đã đứng thành một đầu trường long. Quần chúng diễn viên tiền lương ngày kết. Hiện tại cũng là kết tiền lương thời điểm. La Mạch hoa mắt váng đầu xếp tại trong đội ngũ. Theo sau lưng hắn tại bạn của Hoành Điếm Lưu Thuận Văn. Vỗ vỗ La Mạch bả vai. Buổi tối có an bài à? La Mạch quay đầu cười khổ nhìn hắn liếc một chút. Sao có thể có cái gì an bài? Ta vẫn là về nhà sớm đi. Người nhà kia. Lưu Thuận Văn cơ hồ cười xùy một hồi. Có cái gì tốt trở về? La Mạch nhíu mày. Vậy ta có biện pháp gì? Lại không tiền. Bây giờ tiền thuê nhà đắt như vậy. Còn ít nhất phải nửa năm phó. Ta đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy? Ngoặc kép. Nhận hôm nay 70 khối tiền lương về sau. La Mạch ngồi xe buýt chạy về nhà. Trên đường đi. Xe buýt lung la lung lay. Phảng phất uống rượu say lão đây. Phong cảnh ngoài cửa sổ tại hắn ánh mắt bên trong cưỡi ngựa xem hoa lướt qua. Sắc thái lộng lẫy lại không có sức lực. Hơn 20 phút sau, La Mạch hạ xe buýt. Sắc trời không sai biệt lắm sắp tối. Lúc tháng 10 tỉnh Giang Nam có chút lạnh. La Mạch ôm chặt bộ ngực của mình. Đi về phía trước một bước. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ gió mát từ đỉnh đầu ngay phía trên ầm ầm đập xuống. Không lo được để ý là cái gì đồ vật nện vào chính mình. La Mạch liền dùng nhanh nhất tốc độ hướng mặt trước chạy một bước. Quả nhiên, hắn vừa mới đứng yên địa phương. Có cái gì đem chỗ ấy đập ra một cái hố. La Mạch mang theo nghĩ mà sợ xoay người nhìn một cái. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng một phát. Không có phát hiện manh mối gì. Mà nằm trên đất người gây ra họa là một cái chiếc hộp màu đen. La Mạch trái lo phải nghĩ, xoay người cầm lấy cái hộp này, đem hộp cẩn thận đặt ở trong tay ước lượng thoáng một phát. Nhìn ra được cái hộp này chế tạo tài liệu rất cao cấp. Khó trách năng lượng cao như vậy nện xuống tới cũng không có vỡ nát. La Mạch cẩn thận quan sát cái này chiếc hộp màu đen. Lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, bất thình lình biết đây không phải ổ cứng di động a. Quả nhiên. Trên cái hộp đen mặt văn tự bằng chứng La Mạch ý nghĩ ổ cứng di động. Dung lượng 5T dung lượng ngược lại là đỉnh không được. La Mạch chờ một hồi cũng không nhìn thấy người mất. Lại nghĩ tới cái này ổ cứng di động thế mà kém chút đem chính mình cho đập chết. Liền đem cái này màu đen ổ cứng di động cho giấu ở trong ngực. Một cái hai phòng ngủ một phòng khách. 67 bình. Đây chính là La Mạch bây giờ ở nhờ. Hắn móc ra chìa khóa đem cửa mở ra. Liền vừa vặn thấy được một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Dáng người có chút cồng kềnh. Khuôn mặt rãi dầu xương gió. Nàng và La Mạch đối mặt. Hai người cũng có một chút biểu lộ mất tự nhiên. Tiểu Mạch trở lại a, nữ nhân này bên miệng lộ ra một chút lúng túng ý cười. Nói, vừa vặn, đồ ăn cũng nhanh tốt. La Mạch buồn buồn gật đầu. Cảm ơn nhị thẩm, ca. La Mạch đi vào bên trong nửa bước, nhìn thấy một cái đầu trên ghim hai đầu đuôi ngựa 18 tuổi khoảng chừng cô nương đi ra. Nhìn thấy hắn về sau chào hỏi một tiếng, tuy nhiên tiếng này chào hỏi trong mang theo một xa lánh. Tiểu Dĩnh, La Mạch cũng tranh thủ thời gian hô một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này sự tình bi kịch, hắn vốn chính là sống nhờ tại cha hắn thân đệ đệ La Phong nhà. La Phong đối với mình đương nhiên không tệ. Dù sao cũng là thân nhị thúc. La Phong trong nhà còn có lão bà hắn Lý Phượng Linh. Còn có nữ nhi của hắn La Dĩnh. Lý Phượng Linh để tỏ lòng mình rộng lượng. đối với La Mạch cũng hầu như là khách khí. Nhưng khách khí phía sau cũng là xa lánh. Nhất là hắn tốt nghiệp đại học đến bây giờ cũng đã gần 4 tháng rồi luôn luôn ở tại nơi này. Mới bắt đầu hoan nghênh cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. La Dĩnh cùng La Mạch từ nhỏ rất ít gặp mặt. Cảm tình tự nhiên cũng chưa nói tới thân mật. Thậm chí có đôi khi, La Mạch cảm thấy mình cùng La Dĩnh cũng là sơ giao. La Dĩnh năm ngoái thi đại học thất bại. Bây giờ đang phụ cận cao trung học lại. Vốn là cũng rất ít trở về. Nhưng nàng mỗi một lần trở về, La Mạch liền phải đi phòng khách ngủ sofa. Kỳ thực La Mạch trong nhà này luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Năng lượng tối nay trở về, tận lực tối nay trở về. Có thể ở bên ngoài ăn cơm, tận lực ăn ở bên ngoài cơm. La Dĩnh gian phòng, hắn ngay cả vài đôi giày đều nhận tại mình túi du lịch trong, không dám để dưới đất. Nhưng này loại ăn nhờ ở đậu cảm giác lại luôn đem hắn dồn đến một cái chật hẹp không gian. Thậm chí khó mà hô hấp. Trong phòng bếp, La Phong đang tại xóc lấy muôi rau xáo. Bởi vì không có hút du yên cơ, cho nên nhà bếp đã sặc đến khó mà hô hấp. Nhưng cái này cái hắc mập người đàn ông lại không có phản ứng gì. Trong miệng hư phát Cang Nam bên này vậy không thành ngữ giọng dân ca. La Mạch luôn luôn thật bội phục La Phong. Theo Nam Cương đi tới nơi này Đông Bộ Duyên Hải, Hạnh Hoa Cang Nam, với lại dùng một năm thời gian liền học xong bên này ngô nông mềm giọng. La Mạch ở chính giữa hải đọc 3 năm đại học cũng chỉ sẽ nói một cái Trung Hải người ngươi cơm ăn. Qua không có, La Phong nhìn thấy La Mạch, thịt mỡ cười đến run lên một cái. Tiểu Mạch trở lại, nhanh nhanh nhanh, tọa hạ ăn cơm, lập tức xong, La Mạch im lặng gật đầu. Bước nhanh hơn chạy đến liên tiếp phòng khách phòng bếp nhỏ. Mau chóng đem cái bàn lau sạch sẽ. Ghế cái gì dọn xong. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lúc ăn cơm rất nặng nề ngột ngạt. Chỉ có bát đũa binh binh bang bang đụng nhau âm thanh. La Mạch kẹp món ăn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Có đôi khi vì giảm bớt gắp thức ăn tần suất thu nhận phản cảm. Hắn còn cố ý biết luyện rồi một đũa kẹp lên rất nhiều món ăn tuyệt kỹ. Lý Phượng Linh bắt đầu giáo huấn La Dĩnh. Nói nàng dùng tiền lợi hại. Nói nàng không biết tiết kiệm. Lý Phượng Linh đem đũa đặt ở chén một bên. Nghiêm túc nói. Ngươi chính là không hiểu chuyện. Ngươi xem một chút ca ngươi. Nhìn xem người ta làm sao liều. Không có chút nào dựa vào phụ mẫu. Chúng ta mỗi tháng cho ngươi nhiều tiền như vậy. Để cho ngươi chỉ là đọc sách không làm những chuyện khác. Ngươi cũng không hảo hảo đọc. Làm sao xứng đáng chúng ta. Câu nói này vừa mới đi ra. La Mạch lùa cơm đũa hơi ngừng một chút. Cái gì gọi là chính mình làm sao liều. Hắn làm sao liều còn không phải cái này chết bộ dáng. Tiền thuê nhà cũng giao không dậy nổi, chỉ có thể ở tại nhà nàng. Với lại, nàng nói mình không dựa vào phụ mẫu. Ngụ ý. Không phải liền là nói mình dựa vào các nàng a. La Phong hắc mập trên mặt cũng hơi trì trệ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lý Phượng Linh tựa hồ biết mình trong giọng nói có như vậy một chút không thích hợp. Trong mắt nhìn qua La Mạch hiện lên từng điểm chán ghét. Những chuyện này, La Phong tuy nhiên lo lắng cho mình chất tử chịu đến ủy khuất. Nhưng cũng không tiện ý tứ nhiều lời. Không có cách, nhà không phải một người. La Dĩnh khóe miệng cong lên, mặc dù không phải là hướng về phía La Mạch phương hướng. Nhưng nàng biết mình là đối La Mạch khinh thường. Chính mình cái này đường ca La Mạch, dáng dấp rất đẹp trai, dáng người cân xứng, đích xác là một xuất ca. Nhưng cái này nha lớp 11 yêu sớm, nghe nói còn vì cô đó thành tích rớt xuống ngàn trượng. Cao nhất lúc vẫn là 985 cộng 211 người kế tục. Đại học thế mà chạy đến Trung Hải đọc một cái giã kê đại học cái gọi là 3 năm chế biểu diễn chuyên. Nghiệp, tốt nghiệp, ha ha, tại Hoành Điếm làm người chết đây. Những lời này đương nhiên không có cách nào ở trước mặt nói. Nhưng hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau. La Mạch cái mũi chua chua. Hận không thể đem tự tìm cái địa động liền thân mang áo vùi vào đi. Bữa cơm này đón lấy càng ăn càng xấu hổ. La Mạch bưng một chén làm bộ dáng. Mãi cho đến ăn xong, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, giúp đỡ nhận chén về sau. Vén tay áo lên giả bộ rửa chén. Kỳ thực hắn cực kỳ không thích rửa chén. Không có mấy người ưa thích làm chuyện này. Nhưng nói thế nào cũng phải làm bộ dáng. Vốn là bình thường Lý Phượng Linh cũng sẽ để cho hắn làm bộ dáng thuận nước đẩy thuyền. Để cho La Mạch rửa thoáng một phát. Nhưng hôm nay, có lẽ là nàng bởi vì vừa mới nói ra những lời kia ngượng ngùng. Cũng liền đoạt lấy đi tự mình rửa rồi. Đêm lạnh như nước, La Mạch ngủ ở chật hẹp trên ghế salon. Ngoài cửa sổ yên tĩnh lại, Thành Thị đi theo Thái Dương cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. La Mạch tâm phiền ý loạn. Hơn nửa ngày đều không có ngủ. Ăn nhờ ở đậu cảm giác vào hôm nay phát huy đến cực hạn. Hắn ở trong lòng đối với mình cười lạnh xem đi. Dã Kê tốt nghiệp đại học. Tại Hoành Điếm lan lộn 4 tháng. Làm 4 tháng người chết. Hiện tại vẫn còn người chết. Ngày nào mới có thể trở thành đứng ở máy quay video trước mặt. Chịu vạn chúng chúc mục siêu cấp cự tinh. La Mạch vừa khổ cười siêu cấp cự tinh cái gì. Chính mình vẫn là chờ trước tiên năng lượng trả tiền mướn phòng. Chuyển thô đi lại nói. Muốn trở thành siêu cấp cự tinh, nhất định chính là vô nghĩa. Bây giờ đã là năm 2005 rồi. Hoa Hạ trong vòng giải trí người càng đến càng nhiều càng ngày càng nhiều. Nhất là Tương Nam Vệ Thị một cái, super nữ sinh, tuyển tú về sau. Toàn dân tuyển tú đại nhiệt, tiến vào vòng giải trí người càng ngày càng nhiều. Có thể nổi danh càng ngày càng ít, coi như có tiếng. Rất nhanh cũng sẽ một lần nữa bị đánh lạc vũ cánh lưu lạc nhân gian. Thậm chí là một chút chuyên nghiệp trường học tỷ như Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện, Trung Tâm Bộ Phim, Trung Hải Hí Kịch Học Viện các loại danh giáo. Một lần hạ xuống cũng chỉ có mấy cái như vậy người năng lượng ký kết. Giống Triệu Vi, Trần Khôn, Hoàng Hiểu Minh bọn họ như thế kỳ tích ban một căn bản chính là vô pháp phục chế. La Mạch càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời. Nhưng ở nhà người ta ngủ hắn ngay cả xoay người cũng không dám. Lo lắng nhao nhao đến người khác. Nghĩ nghĩ, La Mạch vẫn là yên lặng đứng dậy. Vụng trộm kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn đi tới phụ cận một cái internet coffee. Bình thường cũng có không ngủ được thời điểm. Cũng là tới chỗ này vượt qua từng cái rất dài ban đêm. Cùng quen nhau lão bản mở thai cơ tử về sau. La Mạch bật máy tính lên, đốt lên một điếu thuốc, hút, hắn hút thuốc quất không tính quá nhiều, nhưng cái này loại thời điểm hắn cực kỳ cần thuốc, chỗ ngồi của hắn trên yên tỏa sương mù lồng, khói bụi tại bên miệng khiêu vũ, La Mạch bật máy tính lên, đột nhiên nghĩ tới cái kia ổ cứng di động, thế là, hắn đem ổ cứng di động đâm vào trong máy vi tính, nhưng không biết cái này ổ cứng di động là cái gì đồ vật làm. Lắp một cái khu động đều an hơn nửa giờ. La Mạch đều xem hơn nửa giờ mơ tam. Bên này khu động cuối cùng lắp xong. La Mạch mang theo hiếu kỳ mở ra cái này ổ cứng di động. Trong nháy mắt, hắn bị bên trong đồ vật giật nảy mình. Trợn mắt hốc mồm. Những tài liệu này thế mà cao đến 4 tê dung lượng. Với lại, trong tư liệu có điện xem kịch, điện ảnh, microfilm, tống nghệ tiết mục các loại. Đương nhiên, nếu như chỉ là có những này cũng không thế nào. Nhưng mấu chốt là, những này phim truyền hình, điện ảnh cái gì, mẹ nó cũng là năm 2005 sau này. Đồng thời, cũng không thiếu luận văn tư liệu. Cái quái gì diễn viên tự ngã tu dưỡng. Theo Lưu Đức Hoa, Thành Long xem hoa nhân cự tinh quật khởi các loại học thuật luận văn. Cũng có một chút điện ảnh truyền hình kịch sản nghiệp đồ vật. La Mạch mộng, đây là đâu tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.